Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, nàng không đủ tư cách. Thiên Tùng trưởng lão vậy mà thật bái nhập không không phái rồi. Cái này, thật bất khả tư nghị a. Tất cả mọi người bị một màn trước mắt khiếp sợ đến. Từ vừa mới bắt đầu bọn họ thì cho rằng Dương Niệm đã định trước thất bại. Hướng Vinh Vinh đã định trước sẽ bị Lý Thiên Tùng mang đi. Thu nhập Phong Vân Tông. Nhưng không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại vừa vặn ngược lại. Thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Dương Niệm đem trong tay vô cực thánh kiếm đưa cho một bên Hướng Vinh Vinh. Tay nhỏ lần nữa vác tại sau lưng. Một bộ tiểu tinh quái dáng vẻ. Gật đầu nói, Lý trưởng lão hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nói là làm, bổn tọa rất là yêu thích, ngươi yên tâm đi, đến ta không không phái bổn tọa cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi tại Phong Vân Tông là đại trưởng lão, đến ta không không phái, vẫn cho ngươi chỗ ngồi của đại trưởng lão, tương lai không không phái quang đại phồn vinh, phải nhờ vào ngươi ta tề tâm hiệp lực. Dương Niệm lấy nhất phái trưởng môn giọng điệu nói, nếu là trưởng môn, liền nên có trưởng môn khí độ uy áp, không thể như đứa bé con. Bất quá nói như vậy có phải hay không bức khí quá nặng a? Dương Niệm cũng không quản được nhiều như vậy, dù sao trưởng môn liền nên có trưởng môn giá đỡ. Mọi người nghe vậy, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, tiểu bất điểm. Lý Thiên Tùng trưởng lão thêm vào ngươi không không phái cũng là bạc đãi tốt phạt. Không không phái tăng thêm Lý Thiên Tùng mới 3 người. Không không phái đại trưởng lão vị trí. Lại có thể cùng Phong Vân Tông đại trưởng lão so sánh. Bất quá Lý Thiên Tùng ngược lại là thản nhiên. Chắp tay nói, đa tạ trưởng môn, không khách khí không khách khí. Dương Niệm một bên duỗi ra lưng mỏi. Vừa nói. Hôm nay chỉ tới đây thôi, bổn tọa mệt mỏi, hồi đi ngủ, Vinh Vinh tỉ tỉ khởi giá. Dương Niệm tiếng nói vừa dứt, Hướng Vinh Vinh suýt nữa nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Tiểu gia hỏa này càng ngày càng cổ linh tinh quái. Hướng Vinh Vinh đang muốn đem Dương Niệm ôm lấy, bỗng nhiên Hướng Vân Phi Lôi kéo Hướng Nhu xông về phía trước. Liền nói, trưởng môn đại nhân. Hướng Vinh Vinh động tác ngừng lại, Dương Niệm dương mắt nhìn Hướng Vân Phi hai người hỏi, có việc, trước đó ta cùng muội muội đối trưởng môn đại nhân có chỗ mạo phạm, còn xin ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha thứ chúng ta. Hướng Vân Phi cực kỳ thành khẩn chắp tay nói, Dương Niệm hơi lườm bọn hắn, nhếch miệng nói, thế nhưng là chỉ là cái tiểu hài tử, không là đại nhân, ngạch. Hướng Vân Phi vậy mà bất lực phản bác, nhưng nhìn bộ dạng này Dương Niệm tựa hồ còn không có nguôi giận. Không có ý định tha thứ bọn họ a. Sau đó Hướng Vân Phi dứt khoát bịch quỳ xuống đất, cúi đầu cúng bái, mời tiểu trưởng môn tha thứ. Đang khi nói chuyện Hướng Vân Phi lôi kéo Hướng Nhu, cũng muốn để Hướng Nhu quỳ xuống, nhưng Hướng Nhu tính tình so Hướng Vân Phi quật cường. Cũng càng quan tâm chính mình thể diện chết sống không quỳ. Hướng Vân Phi tức giận đến không được. Hướng Vân Phi cái này một cỗ. Toàn trường yên lặng. Hướng Vấn mặt đều đen. Không có cốt khí thứ hèn nhát. Mắng một tiếng Hướng Vấn phẩy tay áo bỏ đi. Đối Hướng Vân Phi thất vọng cùng cực. Dương Niệm cũng là bị giật nảy mình. Liền nói. Ngươi làm cái gì vậy? Đệ tử Hướng Vân Phi đối lại trước chi bất kính chân thành hướng tiểu trưởng môn xin lỗi. Chỉ cầu tiểu trưởng môn tha thứ. Khác đệ tử nguyện rời đi Phong Vân Tông. Bái nhập không không phái. Còn mời tiểu trưởng môn không bỏ. Đem đệ tử thu làm môn hạ. Đang khi nói chuyện Hướng Vân Phi liên hành bái sư lễ. Dập đầu. Tình cảnh này lần nữa khiến toàn trường ngạc nhiên. Hướng Vân Phi vậy mà cũng muốn gia nhập không không phái. Điên rồi đi. Tuy nhiên cái này tiểu trưởng môn có mấy phần năng lực. Nhưng bái nhập một môn một phái. Ngoại trừ trưởng môn, các trưởng lão, còn muốn cân nhắc tông môn cung cấp tài nguyên tu luyện. Không phái cung cấp tài nguyên tu luyện, quả quyết là so ra kém Phong Vân Tông. Không phải sao? Hướng Vân Phi cũng là nhất thời hồ đồ. Để đó Phong Vân Tông đệ tử thân phận không muốn. Không phải muốn gia nhập không phái. Ai, đáng tiếc cái kia bất phàm thiên phú. Hướng ra đệ tử thổn thức không thôi. Đồng đều cảm thấy Hướng Vân Phi làm ra như thế lựa chọn cực không sáng suốt. Dương Niệm thì là khẽ nhíu mày. Nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất Hướng Vân Phi. Gia hỏa này trước đó xác thực có chút đáng ghét. Bất quá cũng là khả tạo chi tài. Trước đó làm người kiêu căng. Bị chính mình lừa gạt một phen về sau lập tức biết sai thì đổi. Cổ nhân nói, biết sai có thể thay đổi. Không gì tốt hơn, ngược lại không phải là không thể được đem thu làm môn hạ. Song lại còn có 1 triệu đệ tử thu đồ đệ nhiệm vụ còn tại đó à. Ngươi có thể nghĩ thông suốt. Dương Niệm hơi suy nghĩ hỏi, nghĩ thông suốt, Hướng Vân Phi không có dù là nửa điểm do dự. Dương Niệm đối với hắn hơi chỉ điểm, hắn đối Hàn Quang Thập Tam Kiếm lĩnh ngộ liền đột nhiên tăng mạnh. Điều này nói rõ Dương Niệm hoàn toàn chính xác rất có năng lực. Mặt khác cùng đối lão sư cũng rất trọng yếu, cho nên hắn quyết tâm muốn bái nhập không phái môn hạ. Không hối hận, Dương Niệm lần nữa xác nhận hỏi, tuyệt không hối hận, Hướng Vân Phi quả quyết mà quyết tuyệt. Đã ngươi thành tâm bái nhập ta không phái, bổn tọa liền cho ngươi 1 cơ hội, bất quá bổn tọa cho ngươi 2 cái nguyệt khảo sát kỳ. 2 tháng bổn tọa sẽ khảo sát ngươi phẩm hạnh, tính cách, nếu như bổn tọa không hài lòng, ngươi cũng vô pháp tại không phái lưu lại. Dù sao ta không phái đối thu đồ đệ, là có tiêu chuẩn. Dương Niệm tiên cho Hướng Vân Phi ném 1 cái cảm giác mất mát. Người tiêu thụ tâm lý học có đạo, mỗi người đều ưa thích thu hoạch được mà chán ghét mất đi. Được xưng là tổn thất chán ghét. Nếu để cho Hướng Vân Phi cảm thấy cơ hội lần này kiếm không dễ, vì có thể lưu tại không phái hắn liền sẽ gấp đôi chân quý. Nỗ lực tu luyện, biểu hiện tốt một chút. Đây cũng là đối với hắn 1 loại biến tướng khích lệ. Hắc hắc, muốn trở thành 1 cái ưu tú trưởng môn, nhất định phải hiểu chút tâm lý học a. Chờ ta công thành danh toại, nhất định phải ra 1 bản trưởng môn chuẩn bị. Đệ tử hành động tâm lý học, tạ trưởng môn, đệ tử tất tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, nghiêm ngặt kỷ luật, nỗ lực hăm hở tiến lên. Hướng Vân Phi đại hỉ, đinh. Chúc mừng ký chủ thu đồ đệ thành công, môn phái danh vọng +1. Đinh, chúc mừng ký chủ thu đồ đệ thành công, cũng lúc trước đối nó có chỗ chỉ điểm, tu vi +20. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá tới võ đồ nhị trọng thiên. Nghe được hệ thống lên tiếng âm, Dương Niệm trong lòng đại hỉ, liền tra xét tu vi của mình số liệu, đẳng cấp, võ đồ nhị trọng thiên. 15 đến 1200, theo tu vi tăng lên, đột phá cần tu vi giá trị cũng đang tăng thêm. Trước đó ngưng khí cảnh mỗi tăng lên 1 trọng thiên, cần thiết tu vi giá trị thì gia tăng 100, bây giờ lại theo 1000 gia tăng đến 1200. Nhìn đi tới võ đồ cảnh, gia tăng đều là 200 cất bước, trong lòng thầm nhủ tính toán, lại là chợt phát hiện một vấn đề. A, hệ thống, vì cái gì Lý Thiên Tùng bái nhập không phái thời điểm môn phái danh vọng +5, tu vi giá trị +100, mà tới được Hướng Vân Phi môn phái danh vọng mới +1, tu vi giá trị +20, Dương Niệm không hiểu hỏi, bởi vì bọn họ thân phận, tu vi, thiên phú cũng không giống nhau a, thân phận càng cao, tu vi càng tinh thâm. Thiên phú càng tốt, gia tăng môn phái danh vọng cùng tu vi giá trị thì càng nhiều. Hệ thống nói, Dương Niệm bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Nguyên lai là dạng này, còn kém đừng với đợi a. Tra xét xong giao diện thuộc tính, gặp cái kia Hướng Vân Phi còn tại trên mặt đất quỳ. Dương Niệm hếch thân thể nhỏ bé, lấy trưởng môn giọng điệu nói, đi, đứng lên đi. Hướng Vân Phi liền đứng dậy, cảm giác tạ trưởng môn. Dương Niệm cảm thấy giờ phút này cần phải cho Hướng Vân Phi một số dạy bảo. Nói, đàn ông dưới đầu gối là vàng, không lạy thiên địa chỉ lạy phụ mẫu. Ngươi đã nhập ta không không phái, ta có cần phải cảnh cáo ngươi? Không không phái là một cái coi trọng khí tiết môn phái. Về sau không được tùy tiện quỳ xuống, có hại môn phái uy nghiêm. Vâng, đệ tử ghi nhớ. Hướng Vân Phi nhanh đồng ý, còn kém cầm một cuốn sách nhỏ nhớ kỹ. Trang bức hoàn thành, Dương Niệm lại muốn khởi giá. Không sai mà lúc này Hướng Vân Phi lại nói, trưởng môn, muội muội ta cũng thành tâm dốc lòng cầu học, ngài có thể hay không đem nàng cũng thu làm môn hả? Dương Niệm ừ một tiếng, nhìn lướt qua Hướng Nhu, sau đó ánh mắt lại rơi vào Hướng Vân Phi trên thân. Nàng không đủ tư cách. Hướng Nhu trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Không có so cái này càng lớn đả kích. Một cái tiểu tiểu môn phái, không thu thì không thu nha, làm gì đem lời nói được khó nghe như vậy, hạ thấp ta. Hướng Nhu sắc mặt lập tức liền lạnh xuống, tức giận đến không được. Hướng Vân Phi còn muốn vì Hướng Nhu tranh thủ một chút, bởi vì hắn thật cảm thấy không không phái không tệ. Thế mà đang muốn mở miệng, Hướng Nhu lại tức giận nói, ca ngươi cầu hắn làm gì, chính ngươi thêm vào liền tốt, ta sẽ không thêm vào loại này tiểu môn phái. Hướng Nhu thực chất bên trong vẫn là xem thường không không phái. Dương Niệm cũng không thèm để ý nàng, mở ra tay nhỏ để Hướng Vinh Vinh ôm lấy. Hướng Vinh Vinh hướng về gia tộc tất cả trưởng lão khẽ vuốt cằm, sau đó liền quay người rời đi, chỉ để lại sau lưng một mảnh thổn thức. Về sau Lý Thiên Tùng chắp tay cùng Hướng Thiên Nhai, Hướng Vân Phi hai người cũng là gấp đi theo sát. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?